Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Xảy ra chuyện gì? Gốc Nghi đại sư, các người luyện dược sư linh hồn cảm giác lực luôn luôn cường đại. Người có cảm giác hay không đến? Trên bầu trời có chút dị thường. Phí Lôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có chút tim đập nhanh. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy trên bầu trời có một cỗ năng lượng cực lớn đang chấn động. Bây giờ lại không cảm giác được. Gốc Ni nghe nói lời ấy, tranh thủ thời gian phát ra linh hồn, cảm giác hết thảy chung quanh. Lão Phu không có cảm thấy cái gì dị thường. Bất quá Phí Lôi đại nhân ngươi, tu hành chính là địa giai lôi hệ công pháp, giỏi về cảm giác bầu trời tầng mây. Chắc là có chuyện gì? Gốc Ni thấy trong lương đình, bà nữ vẫn như cũ hoan thanh tiếu ngữ, chơi bài chơi đến làm không biết mệt, cảm thấy có chút cảnh giác nói, không bằng chúng ta nhắc nhở một tiếng, để các nàng chuyển sang nơi khác. Được, Phí Lôi tính cách luôn luôn quả quyết, nói làm liền làm, lập tức hướng lấy lương đình phương hướng đi đến. Nhưng mà, Phí Lôi vừa nâng lên chân, trên bầu trời, một đạo ánh sáng mãnh liệt đoàn liền nháy mắt ngưng tụ. Phảng phất thái dương giống nhau trở nên nóng bỏng quang sáng lên. Đón lấy, một đạo thông thiên triệt địa thất thải ánh sáng màu trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi về phía đình nghỉ mát phương hướng. Cái này kinh dị một màn, để Phí Lôi cùng Cốc Ni trợn mắt hốc mồm. Không tốt, xảy ra chuyện. Thấy tình cảnh này, Phí Lôi không lùi mà tiến tới. Toàn thân đấu khí phun trào ở giữa, hai tay hiện lên một tia tuôn trào ra màu lam hồ quang điện. Cuối cùng hội tụ đến Phí Lôi đang kết ấn trong hai tay, tạo thành một thanh từ lôi điện nguyên tố hội tụ mà thành thần kiếm. Kinh chập lôi pháp, kinh chập lôi kiếm, chém. Một tiếng gầm thét, kinh chập lôi kiếm tăng vọt mấy chục trượng, đột nhiên hướng phía chính từ trên trời giáng xuống cột sáng bổ tới. Thẳng tiến không lùi, hắn Phí Lôi thâm thụ các chủ đại ân, tuyệt không thể để cái này đạo cột sáng tổn thương đến mấy vị phu nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, cả hai va chạm đã phân ra thắng bại. Thông thiên triệt địa cột sáng run rẩy, mà Phí Lôi trong tay lôi kiếm cũng đã vỡ nát, cả người cũng bị cường đại phản tác dụng lực đánh ra mấy chục trượng. Nháy mắt trọng thương, cột sáng trong chớp mắt rơi xuống, bao phủ cả lương đình, lập tức không ngừng thu nhỏ, đã bỏ sót bên cạnh Nhã Phi cùng Huân Nhi, khóa chặt chính mờ mịt thất thố Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên, nhìn thấy Tiểu Y Tiên bị cột sáng bao phủ, Huân Nhi cặp kia tựa như thu thủy đôi mắt đẹp bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một niều nhỏ bé kim sắc hỏa diễm. Cổ đế chỉ, kim đế phần thiên. Huân Nhi đôi mắt bên trong kim sắc hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên, hướng phía cái kia cột sáng hung hăng oanh kích tới. Tư tư, có thể thiêu đốt đấu khí, đốt cháy không gian kim đế phần thiên diễm. Không hổ là đấu khí đại lục trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ tư. Cổ tộc vô số cường giả uẩn dưỡng ngàn năm dị hỏa, cơ hồ là kim đế phần thiên diễm cùng thất thải quang trụ tiếp xúc một nháy mắt, liền không thể tránh khỏi sinh ra mãnh liệt năng lượng phản ứng. Nguyên bản liền ngũ giai đấu thánh cường giả đều khó mà dung chuyển cột sáng di chuyển, vậy mà tại Huân Nhi cái này đê giai đấu giả công kích đến, có dần dần dấu hiệu hỏng mất. Đây chính là dị hỏa uy lực. Vạn vật tương khắc, tất có nhân. Móa, là ai đang quấy rầy lão tử truyền tống? Một tiếng tức đến nổ phổi thanh âm nam tử thuận theo cột sáng truyền ra, lập tức để một bên Huân Nhi mấy người sợ ngây người. Chu, Chu thần, Huân Nhi có chút không xác định nói, vừa rồi cái thanh âm kia, rõ ràng cực kỳ giống cái kia đáng ghét đại phôi đản. Là ta, là ta. Mau đưa người kim đế phần thiên diễm rút lui, ta muốn dẫn tiểu y tiên đi dị giới chữa bệnh. Chu thần thanh âm có chút mơ hồ không rõ, đứt quãng từ trong cột sáng truyền đến, nhưng mới còn là có thể cảm thấy hắn vội vàng. Thật là ngươi, ngươi bây giờ có phải hay không không tại đấu khí đại lục, mà tại các ngươi trung ương hồng hoang giới. Huân Nhi trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới ngày đó nàng tại Tiêu gia phía sau núi nghe được những liên quan tới kia Chu thần lai lịch bí mật. Đừng lời thừa, vị diện này thông đạo chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Ngươi tranh thủ thời gian triệt hạ ngươi dị hỏa. Còn tại Dragon Ball thế giới Chu thần, lúc này thật hôm ấy. Husky, cô gái nhỏ này làm sao luôn luôn xấu chuyện của hắn. Còn như cái dây anten bảo bảo một dạng thích hỏi lung tung này kia. Một bên Nhã Phi nghe được Chu thần trong lời nói ẩn chứa lo lắng cùng lửa giận, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Huynh Nhi, hiện tại tình thế có chút khẩn cấp. Tiểu y tiên chữa bệnh quan trọng, cái khác về sau hỏi lại không muộn. Vậy, tốt a. Huân Nhi có chút không cam lòng triệt hạ kim đế phần thiên diễm, trơ mắt nhìn tiểu y tiên biến mất tại trong cột ánh sáng. Nàng là thật rất muốn biết Chu thần lai lịch thân phận. Mà một bên khác, Cốc Ni đỡ dậy bị thương không nhẹ Thế Phí Lôi, chậm rãi đi tới, nhìn thấy trong lương đình tiểu y tiên chỗ trên mặt đất chỉ còn lại một vòng khắc ấn lấy cổ pháp phức tạp hoa văn đồ án. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phí Lôi lẩm bẩm nói. Ngọc Rồng vị diện, đinh, đang bắt giữ mục tiêu nhân vật. Bắt giữ thành công, mục tiêu nhân vật chưa phản kháng. Chu thần thở hắt ra. Cuối cùng thành công, Huân Nhi cái kia cô gái nhỏ quả thực là cái chuyện xấu đại vương. Về sau nhất định muốn đưa nàng một phần tháng 10 thân tử sáo san, để nàng biết đắc tội hắn Chu thần hạ tràng. Đinh, đang truyền tống thành công, mời túc chủ làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Oanh, đồng dạng là một đạo quang trụ giáng lâm, tiểu y tiên bị cột sáng nháy mắt quang ra, lập tức cột sáng rút về chân trời, hóa thành một cái tốt giống như trứng gà chùm sáng dương cung mà không phát. Đinh, cách đường nối vị diện đóng lại còn có 3 phân 50 giây, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. A, cường đại lực ly tâm để tiểu y tiên ở giữa không trung không thể động đậy. May mắn Chu thần tay mắt lanh lẹ tiếp nhận nàng. Người tìm tới khắc chế ách nạn độc thể biện pháp. Tiểu y tiên nằm trong ngực Chu thần, còn duỗi lưng một cái. Tiên nhi, lúc này mới bao lâu không gặp, người thật giống như trở nên tỉnh táo hơn. Nhìn thấy xuyên qua vị diện khác vẫn như cũ mặt không đổi sắc tiểu y tiên. Chu thần thực sự là hơi nghi hoặc một chút. Cái kia ta nên làm cái gì? Cũng giống Huân Nhi thằng ngốc kia hài tử một dạng hỏi lung tung này kia. Tiểu y tiên thè lưỡi. Những ngày này tại cùng Nhã Phi cùng nhau chơi đùa bài dạo phố, nàng đã bị Nhã Phi bộ kia mọt gạo lý luận chinh phục. Đã Chu thần như thế thần thông quảng đại, chính mình có thể làm, không phải lo lắng mà là an tâm hưởng thụ, lại thêm một phần vừa làm cổ vũ liền tốt. Không có cách, tại Nhã Phi thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, tiểu y tiên càng ngày càng có địa cầu hám làm giàu nữ tiềm chất. Tiểu y tiên nhìn một chút trên dưới bốn phía, chỉ thấy bầu trời âm trầm bên trong, một đầu to lớn màu xanh sẫm long tộc chính có chút tò mò nhìn hắn. Trừ cái đó ra, nàng còn cảm nhận được một phần tràn ngập ác ý ánh mắt. Kia là một cái tóc lam tiểu cô nương, chính hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Thần tiên đại soái ca thu thập ngọc rồng chính là vì ngươi. Bulma khí thế hùng hổ, vành mắt đỏ bừng, nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng bồi tiếp thần tiên đại soái ca vất vả bôn ba. Kết quả là thế mà cho những người khác làm giá y. Tiểu cô nương đừng nóng giận, muốn trách thì trách Chu thần cái này tên đại phôi đản hái hoa ngắt cỏ. Tiểu y tiên cười cười ôn Hòa đi qua lôi kéo Bulma tay, một trận nói nhỏ về sau, còn đem Bulma đùa cười ra tiếng. Chu Thần quả thực sợ ngây người. Hắn không có ở đây những ngày gần đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,